Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 970 quan trọng bằng hữu. Thu Phong còn ở Vân Kinh sao? Quý Phi Dạ đột nhiên hỏi. Không ở, ngươi tìm hắn có chuyện sao? Quý Phi Dạ lắc đầu, vậy ngươi hiện tại thuộc hạ trưởng quản tình báo chính là ai? Ta làm hắn lại đây gặp ngươi. Đối với Quý Phi Dạ, Hiên Viên Triệt rất ít hoài nghi nàng lời nói cùng nàng muốn làm sự tình. Nếu Quý Phi Dạ muốn thấy hắn thuộc hạ người, như vậy làm nàng thấy một chút cũng chưa chắc không thể, chẳng sợ người này thực tế thân phận thập phần thần bí. Quý Phi Dạ chạy nhanh xua tay, nhưng đừng đợi chút ngươi cho ta an bài chỗ ở, làm hắn vãn lặng lẽ lại đây một chuyến hảo. Cũng đúng. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Quý Phi Dạ đem một đoàn kim quang lấp lánh, nắm nơi tay bất quá một đoàn đồ vật đưa cho Hiên Viên Triệt. Đây là cái gì? Tơ vàng nhuyễn giáp, ngươi hiện tại thân phận không giống bình thường, những người đó nếu tưởng cho ngươi ngáng chân, không nói được sẽ qua tới ám sát ngươi gì đó, nếu là cho ngươi hạ độc gì đó ta không chiêu, chỉ có thể làm người bên cạnh ngươi nhiều chú ý, nhưng là nếu là minh đao thật thương lại đây ám sát ngươi, cái này so hữu dụng, ngươi nhớ rõ xuyên. Quý Phi Dạ nói chuyện cũng không kiêng kỵ cái gì, nói thẳng ra tới. Hiên Viên Triệt cầm tay tơ vàng nhuyễn giáp có chút ngây ra, thực mau hắn muốn đem thứ này còn cấp Quý Phi Dạ, không được, ngươi lưu trữ, ngươi ăn mặc hảo hảo bảo hộ chính ngươi. Đưa ra đi đồ vật nào có lấy về tới đạo lý, Quý Phi Dạ mi mắt cong cong, ngươi phải tin tưởng ta bảo hộ chính mình năng lực, cái này ta có hai kiện, một kiện để lại cho ta phu quân, mặt khác một kiện tặng cho ngươi. Bởi vì ngươi ở lòng ta mục là rất quan trọng bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể bình an. Hiên Viên Triệt ra bên ngoài để tay một đốn bằng hữu. Đúng vậy, rất quan trọng bằng hữu. Quý Phi Dạ mặt mang cười, xem ở Hiên Viên Triệt trong mắt, phảng phất kia trương gương mặt tươi cười, giống như ánh mặt trời giống nhau, lập tức chiếu xạ ra một mảnh quang mang, đem hắn đáy lòng khói mù xua tan mở ra. Bằng hữu. Hiên Viên Triệt tinh tế nhấm nuốt này hai chữ, có lẽ là loại cảm giác này có một chút mới mẻ, hắn cùng Hoàng Cảnh Sơn chờ là thiên nhiên đồng minh, bọn họ có tương đồng ít lời đoàn thể, lại thường xuyên ở bên nhau, nhưng là Hoàng Cảnh Sơn xem như lại vượt qua, cũng không dám mạo phạm hắn. Đến nỗi Thu Phong cùng Tần Thật bọn họ còn lại là cấp dưới, bọn họ trung tâm với hắn, cũng không dám nói rằng một tiếng bằng hữu. Nam Cung Uyển như thế hắn thê tử thành thân lúc sau bọn họ cử án tề mi, hắn thê tử trong mắt có hắn, hắn cũng luôn là nghĩ nàng, muốn cho nàng một cái gia, cho nàng một cái mưa gió không tồi trượng phu, cho bọn hắn một cái hài tử, một hy vọng. Hắn chưa từng cẩn thận nghĩ tới cùng Quý Phi Dạ quan hệ, lúc ban đầu bất quá là đơn giản sơ giao, cho tới hôm nay, nàng nói hắn là quan trọng bằng hữu. Giống như một đạo chiếu sáng lượng tâm một góc. Hiên Viên Triệt nhìn không được mỉm cười lên, quan trọng bằng hữu, cái này thân phận thật sự thực hảo. Làm người nghe cảm thấy thực ấm áp. Quý Phi Dạ cảm ơn ngươi. Hiên Viên Triệt không hề chống đẩy, đem tơ vàng nhuyễn giáp thu lên. Hắn thu Quý Phi Dạ đưa lại đây như vậy quan trọng đồ vật, như vậy Quý Phi Dạ bên người thủ vệ cũng muốn càng thêm tăng mạnh một ít. Rốt cuộc Quý Phi Dạ là hy sinh chính mình an nguy tới đem thứ này đưa cho hắn. Vì thế Hiên Viên Triệt đã suy xét nổi lên như thế nào an bài Quý Phi Dạ bên người hộ vệ vấn đề. Mà Quý Phi Dạ thì tại nghĩ, viên tẩu tử nhà mẹ đẻ, rốt cuộc cùng Dương Oai Tiêu Cục có hay không quan hệ, nàng có lẽ có thể nương này một tầng quan hệ đi cùng Dương Oai Tiêu Cục nói chuyện. Bất quá nàng vẫn luôn cũng chưa tiếp tục chú ý, cũng không biết viên tẩu tử hiện tại rốt cuộc thế nào. Hai người từng người suy tư vấn đề, cũng không cảm thấy này trong phòng đột nhiên an tĩnh có cái gì không đúng, thẳng đến Vĩnh Ninh lại đây đánh vỡ một phòng trầm tĩnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971 quý trọng. Thẳng đến này một thất trầm mặc bị Vĩnh Ninh đánh vỡ. Nàng trực tiếp đi vào bên cạnh xương phòng, nhìn bên trong hai người, từng người ngồi ở một bên, cau mày, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự tình, muốn như vậy nghiêm túc đối đãi. Quý phi dạ dở khóc dở cười giải thích một phen lúc sau, nàng mới yên lòng. Tam nương, ngượng ngùng, ta gần nhất bị dọa nhiều. Quý phi dạ cầm tay nàng, ta có thể lý giải. Vĩnh Ninh nhìn về phía Hiên Viên Triệt, tam ca, các ngươi còn có chuyện nói sao? Không đúng sự thật, ta mang tam nương đi địa phương khác nói chúng ta lặng lẽ lời nói lạp. Đi thôi. Hiên Viên Triệt thanh âm ôn hòa. Vĩnh Ninh tức khắc vui vẻ lên, lôi kéo quý phi dạ đi ra ngoài. Bởi vì còn không có xuất giá xuyên cớ, Vĩnh Ninh còn ở tại cung, nàng lôi kéo quý phi dạ đến chính mình ngày thường nghỉ tạm địa phương ngồi xuống. Tam nương, ngươi đến Vân Kinh lâu như vậy, đều không liên hệ ta. Một bộ ủy khuất bộ dáng. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, là ta sai rồi, ta sợ thực lực của chính mình không đủ, chạy tới ngược lại cho các ngươi thêm phiền, ở Vân Chùa ngây người mấy tháng, hảo hảo luyện luyện. Vĩnh Ninh há miệng thở dốc, cuối cùng ủ rũ nói, là ta sai rồi, ta cũng cảm thấy gần nhất giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Vĩnh Ninh, ngươi không cần lo lắng. Quý phi giả an ủi nói. Vĩnh Ninh đành phải gật gật đầu, không hề nói cái này đề tài. Đúng rồi, ngươi đưa ta cái kia bình phong ta đặc biệt thích. Quý phi giả rời đi Mục Châu thành thời điểm, Đỗ Lan cũng an bài người giúp đỡ đem cái kia bình phong đưa đến Vân Kinh. Quý phi giả vãn mấy ngày đến Vân Kinh. Nói đến bình phong, quý phi giả không khỏi giải thích một câu. Vốn dĩ tưởng cho ngươi toàn bộ thêu xong mặt thêu, bất quá thật sự là không như vậy nhiều thời gian, cho nên có chút không phải ta tự mình động thủ, bất quá hoa văn đều là ta họa. Vĩnh Ninh tự nhiên biết quý phi dạ khoảng thời gian trước đều đang làm cái gì, lập tức vội vàng lắc đầu, ta biết cái này bình phong là ngươi nghĩ ra được, hoa văn cũng là ngươi họa, này đó vậy là đủ rồi, xong mặt thêu như vậy chân quý, ngươi cũng không cần thêu quá nhiều, đôi mắt không tốt. Hơn nữa ngươi toàn bộ thêu xong mặt thêu, đến lúc đó nên biến thành ta luyến tiếc lấy ra tới. Vĩnh Ninh tưởng tượng đến kia bình phong là bãi tại nơi đó cho người ta xem, xong mặt thêu như vậy chân quý, phóng tới mặt bị cái nào què mắt trộm sờ đi rồi kia nàng khả đau lòng đã chết. Có cái gì luyến tiếc, đồ vật không phải bãi đẹp sao? Mới không cần đâu, ngươi tặng cho ta. Ta muốn nhận lên một người hảo hảo xem, mới không cho người khác xem. Lại không phải nhiều chân quý đồ vật. Là tam nương ngươi thân thủ thêu đồ vật, nó thực chân quý. Quý phi dạ chớp chớp mắt, trong lòng tràn đầy đều là cảm động, chính mình thân thủ làm gì đó, đưa ra đi lúc sau có người như chân tựa bảo giống nhau quý trọng, thật sự khá tốt. Dù sao ta làm người chiếu ngươi cái kia thêu phẩm lớn nhỏ cùng một không đi làm những thứ khác. Đến lúc đó ta muốn đem ngươi cho ta thu hồi tới để cho người khác xem khác. Dù sao cái này bình phong là ngươi nghĩ ra được, các nàng hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Vốn dĩ làm thành như vậy là cho ngươi tự do đổi sao. Phóng lâu rồi có cho bụi thêu phẩm nhan sắc không mới mẻ, đều có thể đổi, hơn nữa vị trí cũng có thể đổi, còn có thể đi theo mùa tùy tiện đổi, đều có thể. Quý phi giả cấp Vĩnh Ninh giải thích nói. Đối nga còn có thể như vậy, ta nghĩ đến chiếu ngươi cho ta làm những cái đó đi làm, cũng là mặt khác không giống nhau lớn nhỏ ô vuông cũng có thể phóng đồ vật. Kia đương nhiên à. Quý phi dạ bất đắc dĩ điểm điểm Vĩnh Ninh cái chán, ta xem ngươi gần nhất là không có tâm tư tưởng này đó đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 972 không cần như vậy phủ quyết. Vĩnh Ninh ngẩn ra theo sau vành mắt liền đỏ. Tuyên đế xảy ra chuyện. Hiên Viên Triệt không ở Vân Kinh, Hiên Viên con nối dõi đi Yến Tây Thái Hậu nương nương bên người gần dư lại nàng một người. Hơn nữa nàng cũng là đã khuya mới từ Thái Hậu nương nương nơi đó biết tuyên đế sự tình. Kinh thiên xét đánh không ngoài như vậy. Nhưng mà Thái Hậu nương nương tuổi lớn, nàng nếu bắt đầu kinh hoàng nói, như vậy Thái Hậu nương nương nhất định sẽ càng khó chịu còn phải vì nàng cái này nữ nhi lo lắng. Nàng không thể vì Thái Hậu nương nương phân ưu cũng thế, lại nhất định không thể lại cho nàng thêm phiền toái. cho nên chủ động đi cùng Từ Thư Mặc thương lượng đem đại hôn ngày kéo dài thời hạn, cùng lễ bộ bên kia đề nghị đem đại hôn đổi ngày, lại đi cùng Khâm Thiên giám cãi cọ. Những việc này Vĩnh Ninh đều không có cùng Thái Hậu nương nương nói qua. Lúc ấy tuyên đế sự tình triều thần còn không biết, nàng nếu muốn đến hợp lý lý do mới có thể làm những người này không cảnh giác. Thục Thái Phi đã từng khuyên quá nàng, không bằng coi như cái gì cũng không biết, vui mừng bị gả hảo. Nhưng là Vĩnh Ninh tự hỏi làm không được. Đó là nàng ruột thịt đại ca, máu mủ tình thâm, nàng vĩnh viễn nhớ rõ nàng đại ca là như thế nào đem nàng khiêng trên vai, mang theo nàng đi ra ngoài kiến thức sự tình các loại, nỗ lực đương một cái hảo hoàng trở thành cho bọn hắn này đó để mỗi nhóm che mưa chắn gió đại thụ. Hiện giờ nàng đại ca từ bỏ chính mình, nàng lại không nghĩ từ bỏ chính mình làm người muội muội bổn phận. Thái hậu nương nương nói qua, lấy tuyên đế thân thể, nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy tháng, nàng không có biện pháp làm được biết rõ hắn đại ca sinh tử sớm tối, nàng lại coi như không biết, vui mừng gả chồng. Nàng biết chính mình tự tiện làm quyết định, Từ Thư Mặc cùng Từ Thư Nhã đều duy trì nàng, nhưng là nàng vẫn cứ cảm thấy thực xin lỗi bọn họ. Tam nương, ngươi nói ta có phải hay không quá ích kỷ? Quý phi dạ đem Vĩnh Ninh ôm lấy, không ích kỷ kia không phải thánh nhân, hơn nữa Vĩnh Ninh một chút cũng không ích kỷ. Chính là, ngươi xem, Từ công tử cùng Thư Nhã không phải tiếp nhận rồi ngươi cách làm sao? Hơn nữa ta tưởng tính ngươi không nói, Từ công tử cũng nhất định sẽ tìm ngươi chủ động nói ra. Vĩnh Ninh, đây là nhân chi thường tình, tuy rằng tuyên đế hắn hiện tại sa đọa, nhưng là một người đương cả đời người tốt, chúng ta chẳng lẽ muốn bởi vì hắn làm một kiện chuyện xấu mà đem hắn hết thảy đều phủ nhận rớt sao? Phật gia nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chúng ta đối người xấu đều có thể như vậy khoan dung, đối với chỉ là làm một kiện sai sự người, cũng có thể khoan dung. Vĩnh Ninh khẽ nhích cái miệng nhỏ, là như thế này sao? Kỳ thật ta phía trước tưởng nói, ngươi tam ca có phải hay không cùng thánh chi gian đã xảy ra cái gì? Ta cảm thấy vương gia hắn cảm xúc có chút không đúng. Đại khái là tam ca đối đại ca quá thất vọng rồi đi. Quý phi dạ suy nghĩ một chút nàng phía trước sở hiểu biết đến hiên viên một nhà huyên để tỉ muội chi gian cảm tình cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh a. Tam nương, ngươi phía trước ý tứ là, xem như ta hoàng huyên lựa chọn sa đọa, ta cũng vẫn như cũ có thể đem hắn trở thành ta kính trọng đại ca sao? Quý phi giả nghênh hướng Vĩnh Ninh ánh mắt, Vĩnh Ninh kia muốn xem ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, nỗ lực lấy hết can đảm mở miệng, ta còn tưởng đem hắn trở thành ta đại ca. Xem như hoàng huynh đã thay đổi một bộ dáng, thậm chí không hề nhận ta, nhưng là những cái đó quá vãng, hắn đã từng cho ta hết thảy, đều không phải ta có thể dễ dàng lau sạch. Quý phi dạ duỗi tay tưởng sờ sờ Vĩnh Ninh đầu, sau đó nghĩ đến nàng khả năng không thích, liền vỗ vỗ bả vai, vâng theo chính mình nội tâm hảo, xem như vương gia hắn không vui, hắn cũng không thể can thiệp ngươi. Hơn nữa ta xem chính hắn ngươi còn dối rắm. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 973 để tâm vào chuyện vụn vặt. Đối với Vĩnh Ninh tới nói, nghĩ thông suốt chuyện này lúc sau, nàng phảng phất dỡ xuống tâm một khối thật mạnh cục đá, cả người lập tức đều nhẹ nhàng đi lên. Bờ rờ và giao thông. Nghe quý phi giả nhắc tới hiên viên triệt cũng là mày nhẹ khóa, tam ca áp lực quá lớn. Từ tam ca trở về lúc sau, hoàng huyên hắn hoàn toàn mặc kệ chính sự, hoàn toàn giao cho tam ca một người, chính mình mỗi ngày đều tránh ở tẩm điện, mặc kệ là ta còn là mẫu hậu, hắn đều không thấy. Mẫu hậu cũng không nghĩ nhìn đến hoàng huyên như vậy, mỗi lần mẫu hậu cường xông vào nhìn đến hoàng huyên bộ dáng trở về đều phải khóc đã lâu. Tam ca vừa mới bắt đầu còn sẽ khuyên hoàng huyên vài câu, sau lại thấy hoàng huyên dầu muối không ăn, dứt khoát liền khuyên đều không khuyên, hiện tại bên trong hoàng thành ngoại cơ hồ đều ở tam ca một người tay, tam ca tuy rằng không có đăng cơ, nhưng là đã là thực chất hoàng đế. Quý phi dạ nghĩ đến lúc trước hiên viên triệt là phí như vậy đại sức lực mới hạ quyết tâm kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, Lúc ấy hắn đại khái vẫn là cho rằng Tuyên đế bị tâm tật tra tấn, không sống được bao lâu, như vậy đương hắn trở lại Vân Kinh, nhìn đến như vậy tình cảnh, sở đã chịu đánh sâu vào có thể nghĩ. Đại khái tam quan đều trọng tổ một hồi đi. Lại nói tiếp, ta nhớ rõ Thái tử Điện Hạ là chết non. Vĩnh Ninh biểu tình tối sầm lại, kỳ thật Giác Nhi thật là cái thực ngoan hài tử, nhưng là trước kia Hoàng Huyên đem hắn bảo hộ thực hảo, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, ta cũng chưa như thế nào gặp qua Giác Nhi, chỉ biết hắn thực thông minh, không nghĩ tới. Đối với Hiên Viên Giác, Vĩnh Ninh cảm tình không phải rất sâu, rốt cuộc tiếp xúc không nhiều lắm, Hiên Viên Giác chết non, nàng càng nhiều bi thương vẫn là bởi vì vẫn là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hiện tại đã vài tháng đi qua, bi thương cũng sẽ bị thời gian chậm rãi hóa tan. Hy vọng kiếp sau, hắn không cần đầu thai ở như vậy gia đình đi, ở phủ phủ thông thông gia đình, nói không chừng còn có thể quá rất khá. Một khi đã như vậy, Vĩnh Ninh ngươi biết vì cái gì thánh không dứt khoát thoái vị, làm vương gia đăng cơ sao? Vĩnh Ninh lắc đầu, ta cũng hỏi qua mẫu hậu. Mẫu hậu không có nói, bất quá nàng đã từng lộ ra quá như vậy một câu, đại khái là tam ca không đồng ý. Lần này quý phi dạ là thật sự không hiểu. Hiên Viên Triệt rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bất quá tam ca gần nhất ý tưởng, ta cũng là càng ngày càng không hiểu, ta hiện tại cảm giác chính mình thực sợ hãi ngày nào đó sớm tỉnh lại, hoặc là ở ta không biết thời điểm, Hoàng Huyên hắn qua đời, ta cũng không biết cho đến lúc này. Ta nên như thế nào phản ứng mới tốt nhất? Ta hy vọng hắn chạy nhanh giải thoát, không cần lại bị thống khổ cùng cái kia cái gì phù dung cao tra tấn, nhưng là ta cũng không hy vọng hắn rời đi chúng ta. Quý phi dạ không hiểu lắm loại cảm giác này, ở nàng xem ra có đôi khi khẳng khái chịu chết yêu cầu dũng khí thật là quá nhiều quá nhiều. Vĩnh Ninh chết là yêu cầu rất lớn dũng khí. Ta tưởng thánh có thể trực diện tử vong nhiều năm như vậy, đã thực ghê gớm. Là như thế này. Đúng vậy. Vĩnh Ninh đột nhiên giữ chặt quý phi giả tay, vậy ngươi có thể hay không đi theo tam ca nói. Đem vừa rồi ngươi cùng ta nói rồi nói cùng tam ca nói một lần. Chúng ta không thể bởi vì Hoàng Huyên hắn cả đời này ở cuối cùng làm sai như vậy một sự kiện, phủ định hắn là chúng ta đại ca, hắn cho chúng ta đã làm hết thảy. Hơn nữa tam nương ngươi đều nói đại ca hắn có thể trực diện tử vong thực ghê gớm, như vậy tam ca nói không chừng sẽ không lại quái đại ca. Ngươi cũng có thể đi cùng vương gia nói. Vĩnh Ninh lắc đầu, tam ca không nghe ta. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, hảo đi, có cơ hội nói, ta sẽ đem lời này đối vương gia nói, ta cũng hy vọng hắn không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 974 chuyện xưa. Hắn là như thế này nói. Hiên Viên Triệt ánh mắt từ công dịch khai, dừng ở trước người hồi báo ám vệ thân. Kia ám vệ thật sâu cúi đầu, đúng vậy, vì kia mạnh nương tử là như vậy cùng công chúa điện hạ nói. Không thể bởi vì một người làm cả đời chuyện tốt, cuối cùng làm một kiện sai sự phủ định hắn cả đời. Có thể lâu dài trực diện tử vong, đã thực ghê gớm. Nàng nguyên lời nói là cái dạng này. Ám vệ không có ngẩng đầu, thanh âm lại không có chút nào tạm dừng, đúng vậy kia mạnh nương tử là ý tứ này. Hiên Viên Triệt trầm mặt hồi lâu, phất phất tay, ngươi đi xuống đi, nhớ rõ làm Tần Phi đi một chuyến nàng nơi đó. Thuộc hạ thu được. Ngay sau đó kia ám vệ đã không ở tại chỗ. Hiên Viên Triệt đem tay công thả xuống dưới, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, sau đó đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài ánh mặt trời thực hảo, ngự thư phòng bên ngoài loại một loạt hoa quế thụ, hiện giờ đã nở hoa, hương khí nồng đậm làm người ngửi được liền cảm thấy tâm tình có chút thoải mái. Hiên Viên Triệt đôi tay đáp ở cửa sổ, trong lòng lại ở dãy rùa. Hồi lâu lúc sau, hắn xoay người đi ra ngự thư phòng, hướng Tuyên đế tẩm điện đi qua đi. Đức Phi trong khoảng thời gian này ở Tuyên đế tẩm điện ở xuống dưới, lúc này nàng ở Tuyên đế giường trước, khinh thanh tế ngữ cho hắn nói cái gì, giường Tuyên đế thần sắc an tường, nhắm mắt lại. Đức Phi nhìn đến Hiên Viên Triệt, liền đứng dậy hành lễ thiếp thân gặp qua Tấn Vương. Giường Tuyên đế mở mắt, Hắn hai mắt có chút vẩn đục, bên mái thế nhưng đã sinh ra đầu bạc, hình dung cũng già nua rất nhiều, nhìn căn bản không giống cái không đến 30 tuổi tráng niên nam tử, mà là giống cái 50 tuổi lão nhân. Hiên Viên Triệt trở về Đức Phi thi lễ, Đức Phi nương nương thần có chuyện tưởng cùng thánh nói. Thiếp thân làng tránh đó là. Đức Phi thấp người hành lễ trấn an vỗ vỗ Tuyên Đế tay. Thánh thiếp thân ở bên điện. Tuyên Đế gật gật đầu, đi thôi. Theo Đức Phi cùng nhau rời đi, còn có điện hầu hạ những cái đó thái giám cùng cung nữ. Đức Phi đi đến tẩm điện cửa thời điểm, Cao Đức mới bước nhanh đã đi tới, muốn đi vào tẩm điện thời điểm bị Đức Phi duỗi tay ngăn cản. Cao công công, vương gia ở cùng thánh nói chuyện, không bằng cửa đợi chút đi. Cao Đức mới thần sắc trong nháy mắt có chút khó coi, nhưng là hắn cũng không dám dễ dàng xông vào. Lâm Chấn Hùng hiến phù dung cao là như thế nào đến thánh trước mặt chính là, người khác không nhất định rõ ràng, nhưng là hắn biết Tấn Vương nhất định đã tra rành mạch, hiện giờ còn giữ hắn một cái mạng già, rốt cuộc là bởi vì cái gì Cao Đức mới không dám tự tiện suy đoán. Nhưng là hắn biết, nếu thánh một khi băng hà, Tấn Vương nhất định sẽ làm hắn chôn cùng. Mấy ngày này Cao Đức mới vẫn luôn liều mạng đi lại, nhưng là ngày xưa những cái đó đối hắn gương mặt tươi cười tương hướng những người đó, vừa nghe đến nói muốn đi Tấn Vương trước mặt cầu tình, mỗi người đều đối hắn tránh còn không kịp. Ở bên ngoài Cao Đức mới lòng tràn đầy nôn nóng thời điểm, Hiên Viên Triệt ở Tuyên Đế trước giường ngồi xuống. Không chờ Hiên Viên Triệt nói chuyện, Tuyên Đế ngược lại trước mở miệng, vừa rồi Đức Phi ở vì chấm kể chuyện xưa. Nàng cho chấm nói cái chuyện xưa, nói chính là có hộ nhân gia bị người diệt mãn môn, chỉ để lại một cái hài tử, sau lại đứa bé kia bái tới rồi một vị rất lợi hại võ lâm đại hiệp đương sư phụ, học một thân hảo võ nghệ cuối cùng thành công báo thù, còn ở báo thù quá trình gặp một cái lưỡng tình tương duyệt nữ hài tử, cuối cùng chuyện xưa kết cục là hai người kia cùng đi ẩn cư, tam đệ, ngươi nói câu chuyện này được không? Hiên Viên Triệt không có mở miệng. Ở chấm xem ra câu chuyện này thật là cực hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 975 là ta sai rồi. Đứa bé kia là cỡ nào may mắn a, hắn người một nhà đều đã chết. Hắn vẫn sống xuống dưới, không có biến thành khất cái, cũng không có đói bụng mà chết, còn gặp một cái thực tốt sư phụ, sau đó báo thù quá trình không có bị đánh chết, không có gì đức cao vọng trọng nhưng là đầy bụng tâm cơ người ra tới ngăn trở hắn, còn có nữ hài tử thích hắn, ngươi nói hắn là cỡ nào may mắn. Hiên Viên Triệt đột nhiên động dung. Hoàng huynh. Tam đệ Tuyên Đế ngăn trở Hiên Viên Triệt tiếp tục nói chuyện, chấm thật sự thực hâm mộ hắn. Chấm cả đời này thiếu chính là như vậy một chút may mắn, chấm là như thế này cho rằng, tam đệ ngươi nghĩ sao? Hiên Viên Triệt lắc lắc đầu, hoàng huynh, không phải. Ta biết các ngươi đều do chấm quái chấm khống chế không được chính mình, chính là chấm nhịn nhiều năm như vậy, chấm đau nhiều năm như vậy, đương tử vong tiến đến thời điểm chấm cũng sẽ sợ a. Tuyên Đế lập tức kích động lên. Hiên Viên Triệt nhìn Tuyên Đế bộ dáng quý phi dạ nói ở trong lòng hắn quanh quẩn. Vừa rồi có người cùng ta nói, một người làm cả đời chuyện tốt, chúng ta không thể bởi vì hắn làm một kiện sai sự phủ định hắn. Nàng còn nói có thể trực diện tử vong người, là cái thực ghê gớm người. Hiên Viên Triệt không có lại xem Tuyên Đế, mà là nhìn không khí mố một chỗ, phía trước Vĩnh Ninh vẫn luôn không dám cùng ta nói. Nàng kỳ thật thực tôn kính hoàng huyên ngươi, ở nàng cảm nhận đối nàng tốt nhất, bồi nàng nhiều nhất, là hoàng huyên ngươi. Phía trước là ta không có suy nghĩ cẩn thận, nàng sợ ta sinh khí, cũng sợ ngươi không để ý tới nàng, cũng không dám lại đây xem ngươi. Hiện tại suy nghĩ một chút, kỳ thật là ta sai rồi. Chúng ta đều không phải hoàng huyên ngươi, chưa từng tao ngộ ngươi thống khổ, chưa từng đứng ở ngươi lập trường suy xét sự tình, lại một cổ não đều cảm thấy là ngươi lừa gạt chúng ta, đại khái là. Chúng ta bị ngươi bảo hộ quán, đương có một ngày phát hiện hoàng huyên ngươi cũng vô pháp bảo hộ chúng ta thời điểm cảm giác được lừa gạt cảm giác đi. Hoàng huyên thực xin lỗi. Tuyên Đế thật lâu không nói gì. Hiên Viên Triệt cũng không có tiếp tục nói, cả tòa trong cung điện, lập tức tĩnh xuống dưới. Hiên Viên Triệt thậm chí có thể nghe được bên ngoài gió thổi qua lá cây, sàn sạt thanh âm. Tuyên Đế thanh âm lập tức trở nên đặc biệt mỏi mệt, hắn đóng đôi mắt, chấm mệt mỏi, ngươi làm Đức Phi tiến vào hầu hạ chấm. Hoàng huynh! Hiên Viên Triệt còn muốn nói chút cái gì, lại bị Tuyên Đế thô bạo đánh gãy. Mau! Ngươi làm Đức Phi tiến vào. Hiên Viên Triệt nhìn đến Tuyên Đế thần sắc, biết hắn nghiện lại tái phát, đành phải đứng dậy đi đến trắc điện. Đức Phi nương nương, Hoàng huynh hắn bệnh phạm vào. Đức Phi biểu tình chấn định cùng Hiên Viên Triệt hành lễ, vội vàng đứng dậy hướng Tuyên Đế tẩm điện đuổi qua đi. Hiên Viên Triệt đi bước tốc so chậm, đến cửa đại điện thời điểm, liền nghe được Đức Phi chính nhu thanh tế ngữ an ủi Tuyên Đế, tay động tác lại cực kỳ thuần thục. Tuyên Đế trong thanh âm mang theo không yên ổn táo bạo, thẳng đến kia tẩu hút thuốc phiện đưa tới hắn bên miệng, hắn mới đột nhiên một phen đoạt lấy đi, hút một ngụm lúc sau, mặt đó là một mảnh mê say thần sắc. Hiên Viên Triệt đã từng ý đồ suy đoán quá, Tuyên Đế mỗi lần ở hút phù dung cao thời điểm đều suy nghĩ cái gì. Tuyên Đế không hảo sắc đẹp, mấy ngày này Đức Phi ở hắn bên người hầu hạ, hắn một lần đều không có thừa dịp hút phù dung cao lúc sau tinh thần tốt trạng thái hạ, làm Đức Phi hầu hạ quá hắn. Đương nhiên hắn cũng không có đã làm chuyện khác, phảng phất hút phù dung cao thời điểm hắn thấy được thế gian này cực lạc cảnh đẹp, có thể làm hắn trầm mê này. Không vì ngoại vật sở động. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 976 hiểu lầm. Lúc này đây, Hiên Viên Triệt không có nửa đường rời đi, mà là chờ Tuyên Đế hút một cây yên, nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần lúc sau, mới tính toán rời đi. Bởi vì hắn vẫn luôn đứng ở màn che mặt sau, cho nên Tuyên Đế không có nhìn đến hắn. Ở hắn mới vừa nhấc chân thời điểm, hắn nghe được Tuyên Đế thanh âm. À, tính, hiện giờ Yến Tây tình huống như thế nào? Sau đó Đức Phi nhu mỹ êm tai thanh âm vang lên, thần thiếp nghe nói, An Vương gia mang theo ngàn quân nỏ đi Yến Tây, ngàn quân nỏ rất hữu dụng, lang tộc đều bị nghe tiếng liền chuồn. À, tính, nghe tiếng liền chuồn lời này quá khoa trương. Lời này ngươi nghe một chút thành, bất quá có ngàn quân nỏ, xem như lang tộc cũng muốn ước lượng một phen, sợ là cái này mùa hè đều phải co đầu rút cổ ở thảo nguyên không dám ra tới. Thánh nói như vậy kia khẳng định là như thế này, chúng ta biên cương những cái đó tướng sĩ, cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. À, tính, ngươi tưởng vẫn là quá ngây thơ rồi, nếu không phải... Lương thảo không đủ, lúc này đúng là tốt nhất phản công thời điểm. A, Tiêu gia quân cùng Triệu gia quân chung sức hợp tác, bắt lấy lang tộc nói không chừng cũng không nói chơi. Đức Phi cũng không như thế nào hiểu này đó quốc gia đại sự, nhưng là này không ngại ngại nàng đi dẫn đường Tuyên Đế nói chuyện. Tiêu gia cùng Triệu lão tướng quân luôn luôn đều là hợp tác thực tốt đi. Kia nhưng thật ra Tiêu gia trung tâm không cần hoài nghi, Triệu lão tướng quân lui địch chi tâm ai đều mãnh liệt. Là, Tuyên Đế thanh âm lập tức ảm đạm lên. Đức Phi lập tức khuyên giải an ủi nói, Thái tử điện hạ thân thể không hảo cũng là không biện pháp sự tình, nói vậy Tiêu gia cũng có thể lý giải. À, tính quan hệ một khi có vết sách liền vô pháp lại tu bổ. Kế tiếp Tuyên Đế không lại tiếp tục nói Tiêu gia, mà là quay đầu hỏi Giang Nam. Đức Phi biết đến như cũ không nhiều lắm. Nhưng là Tuyên Đế lại đem Giang Nam thế cuộc phân tích rành mạch, nhưng là hắn người nghe chỉ có Đức Phi một người. Nga còn muốn tính tránh ở màn che đương Hiên Viên Triệt. Chờ đến Tuyên Đế bởi vì mỏi mệt ngủ qua đi lúc sau, Hiên Viên Triệt lúc này mới hoạt động một chút có chút cứng đờ tay chân, chậm rãi từ màn che đương đi ra. Đức Phi chính tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, vừa nhấc đầu nhìn đến Hiên Viên Triệt, mặt tức khắc hiện lên một tia hoảng loạn. Chờ tới rồi ngoài điện, Đức Phi mới được lễ nói, vương gia thánh hắn. Hiên Viên Triệt xua xua tay, ta đều đã biết, nương nương không cần giải thích cái gì. Còn thỉnh nương nương không cần nói cho Hoàng huynh ta từng ở nơi đó sự. Tốt, vương gia. Chờ đến Hiên Viên Triệt trở lại ngự thư phòng, hắn mặt thần sắc tựa muốn khóc, lại tựa vui vẻ. Hầu hạ người nhìn Hiên Viên Triệt bộ dáng có chút không biết làm sao, thực mau bị Hiên Viên Triệt vấy lui. Hiên Viên Triệt đi đến phía trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn không trung, mắt sáp ý lại là như thế nào cũng ngăn không được. Hắn Hoàng Huyên vẫn là cái kia Hoàng Huyên, hắn không có biến. Xem như hắn bởi vì sợ hãi tử vong, sợ hãi đau đớn, trầm mê với phù dung cao chế tạo ra tới ngắn ngủi tình minh đương, hắn như cũ là cái kia hoàn mỹ vô khuyết đế vương. Hắn Hoàng Huyên. Hắn Hoàng Huyên. Tâm tâm niệm niệm như cũ là thiên hạ này, nhưng là hắn biết hắn thanh tỉnh thời gian càng ngày càng đoạn, cho nên đương Hiên Viên Triệt trở về lúc sau tuyên đế không chút do dự lựa chọn ủy quyền. Chẳng sợ hắn lại lo lắng Yến Tây chiến thế, lo lắng Giang Nam thế cục, lo lắng Hình Liệt hành động, hắn đều không hề đối chính sự phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hiên Viên Triệt đã hoàn toàn minh bạch tuyên đế băn khoăn, hắn sợ hắn thần trí không rõ thời điểm, hạ sai lầm ý chỉ, làm ra sai lầm quyết định. Vì tránh cho loại chuyện này xuất hiện, hắn tình nguyện không hề đi chạm vào những việc này, chỉ là mỗi lần hút phù dung cao lúc sau cùng không hiểu chính sự Đức Phi nói, cũng không nghĩ làm những người khác biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977 Duyên Phận. Ngươi kêu Tần Phi. Quý Phi dạ nhìn trước mắt này một thân hắc, đại khái là bởi vì Hiên Viên Triệt phân phó cái gì mới không có đem chính mình liền mặt đều bọc thiếu niên, hỏi lại một câu. Kia hãy còn mang theo tính trẻ con thiếu niên gật gật đầu, một đôi mắt rất sáng, ta là Tần Phi. Tần thật là ca ca ta. Thiếu niên một bộ không hề phòng bị bộ dáng, cái này làm cho Quý Phi dạ thập phần hoài nghi, cái này thật là Hiên Viên Triệt thuộc hạ phụ trách tình báo người. Bất quá nếu tới gặp nàng, nàng trực tiếp hỏi, ngươi đem Dương Oai Tiêu cục sự tình cho ta nói một câu đi. Thiếu niên không có do dự, cùng bối thư giống nhau đem Dương Oai Tiêu cục tư liệu bối một lần. Dương Oai Tiêu cục có thể cùng Tào Bang Cộng trưởng phương Bắc Thủy Lộ cùng đại bộ phận đường bộ, này chứng minh rồi thực lực của hắn. Nghe nói Dương Oai Tiêu cục đời thứ nhất gia chủ chính là tiền triều chiêu hàng trùm thổ phỉ. Này trùm thổ phỉ hoàn lương lúc sau làm nổi lên hộ tiêu sự tình, hắn đầu óc linh hoạt, mở rộng phương pháp lúc sau bắt đầu sáng lập chính mình tiêu cục, sau đó ở một thế hệ lại một thế hệ tích lũy hạ thành hiện giờ Dương Oai Tiêu cục thanh danh. Tần Phi cấp Quý Phi dạ nói đại khái Dương Oai Tiêu cục tư liệu, một đôi mắt nhìn Quý Phi dạ trong lòng lại tưởng cái này cô nương cũng không giống như là đại gia nói như vậy lợi hại. Hắn còn tưởng rằng nàng có thể có ba đầu sáu tay đâu. Dương Oai Tiêu cục đương gia họ Dương. Kia nhà bọn họ là ở cùng Châu Phong Dương huyện trưởng Phong Phú sao? Đúng vậy. Loại này tin tức đối với Tần Phi tới nói là cơ bản nhất yêu cầu. Như vậy nhà bọn họ có cái nữ nhi, hoặc là chất nữ, hoặc là có thân thích quan hệ nữ tử gả tới rồi Mục Châu Đông Bình huyện một hộ họ Viên nhân gia sao? Gần nhất Dương gia có phải hay không có người đi qua Mục Châu? Tần Phi rõ ràng sửng sốt một chút, hắn tay tư liệu, xác thật không có cái này tương quan nội dung. Hắn lập tức trả lời, Mạnh nương tử thỉnh cho ta một ngày thời gian, chúng ta mã đi điều tra rõ. Quý Phi dạ gật gật đầu, nếu là xác nhận không có lầm nói cho ta an bài cái thân phận, ta muốn đi một chuyến cùng Châu. Tần Phi lên tiếng thực mau lui lại đi xuống. Ngày hôm sau buổi chiều Tần Phi mang về tin tức, Mạnh nương tử ngươi nói không sai, Dương Oai Tiêu cục đại đương gia nhị nữ nhi đúng là ở 9 năm trước xuất giá, nhà chồng họ Viên, là cách thương hộ nhân gia ở Mục Châu Đông Bình huyện. Khoảng thời gian trước, Dương gia gia chủ đại nhi tử Dương mà sống mang theo mấy tên thủ hạ đi Mục Châu, đem hắn thân muội muội cũng là gả đến Viên gia vị kia tiếp trở về, bên ngoài tin tức nói là Viên gia hưu thê cẩn thận còn cần lại kiểm chứng một phen. Không cần lại tra xét, phiền toái giúp ta an bài một chút, ta tức khắc xuất phát đi cùng Châu. Tần Phi lập tức ứng hạ. Quý Phi dạ đứng dậy đi tìm Hiên Viên Triệt. Nàng phải đi, đương nhiên muốn cùng Hiên Viên Triệt chào hỏi một cái. Quý Phi dạ đến ngự thư phòng thời điểm, Hiên Viên Triệt đã biết Quý Phi dạ muốn đi cùng Châu tin tức kia Dương vì hương ngươi nhận thức. Ngươi là nói Viên tẩu tử. A không đúng, nàng nếu đã về nhà mẹ đẻ kia không cần quan phu họ, ta nhận thức nàng a, là thứ ta từ Vân Kinh trở về thời điểm ở lộ nhận thức. Sau lại nàng chồng trước ra ở bên ngoài có nữ nhân còn có hài tử, nàng vốn định đem nữ nhân kia nạp làm thiếp, kết quả nàng chồng trước ra muốn đem nữ nhân kia cưới làm bình thê còn đem nàng vây ở ra, nàng tìm ta xin giúp đỡ, làm ta giúp nàng tặng phong thư. Hiên Viên Triệt nhất thời có chút cảm khái, tam nương ngươi luôn là có thể gặp được rất nhiều diệu duyên phận. Ngô, ngươi có thể hay không thống nhất cái đối ta xưng hô, trong chốc lát cô nương, trong chốc lát nương tử, trong chốc lát lại là tên đầy đủ, ta mỗi lần đều phải phản ứng một chút, mới biết được là ở kêu ta. Hiên Viên Triệt sửng sốt, ngơ ngẩn mở miệng, ngươi hy vọng ta kêu ngươi cái gì? Tùy tiện a, kia tam nương đi. Hiên Viên Triệt cũng cảm thấy có chút hỗn loạn, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tam nương kêu lên thuận miệng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 978 không cần trộn lẫn. Tam nương là tưởng tìm kia Dương Vì Hương nhìn xem có thể hay không cùng Dương gia đáp quan hệ sao? Hiên Viên Triệt kỳ thật biết chính mình là nhiều này vừa hỏi. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Nhìn một cái tình huống đi, có cơ hội tổng phải thử một chút. Hơn nữa ta nghe Tần Phi nói Tào Bang Tổng Đà ở Bạch Hạc Trấn, khoảng cách Phong Dương huyện không phải rất xa. Có cơ hội nói, ta cũng muốn đi Tào Bang đi một chuyến. Không được. Hiên Viên Triệt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Vì cái gì? Tào Bang bên trong quá rối loạn. Ngươi không cần trộn lẫn đi vào. Vậy ngươi không bằng nói cho ta một chút Tào Bang bên trong tình huống, ta cũng hảo hành sự tùy theo hoàn cảnh mới hảo. Hiên Viên Triệt không đáp ứng, Tào Bang bên trong chia làm tam khối, bản thân thực hỗn loạn, ngươi nếu là cái gì cũng không biết sau đó trộn lẫn đi vào, nói không chừng muốn rước lấy họa sát thân. Mạnh Sơ Đông đã ở tới Vân Kinh lộ, vốn dĩ ngươi tưởng hướng Phong Dương huyện đi một chuyến ta đều không nghĩ đồng ý. Vậy được rồi, ta đi nhanh về nhanh, ta chỉ là đi gặp một chút Dương Vì Hương, thử xem có thể hay không giật dây mà thôi, cụ thể chi tiết còn muốn ngươi người cùng bọn họ đi nói, ta không trộn lẫn được không? Hiên Viên Triệt mặt mày mềm hóa xuống dưới, như vậy cũng có thể, ngươi phải đáp ứng ta quyết không thể trộn lẫn đi vào, ta không thể làm ngươi có nguy hiểm. Ta đáp ứng ngươi, nhất định bảo vệ tốt ta chính mình, bằng không ta phu quân đã biết. Hắn khẳng định cũng muốn tức giận. Ngươi biết hào. Hiên Viên Triệt thập phần bận rộn, đưa tiến quý phi dạ, chỉ có Vĩnh Ninh một người. Tam nương, ngươi cần phải hào hào bảo hộ chính mình, ta xem tam ca thực dáng vẻ lo lắng. Hơn nữa gần nhất Vân Kinh quanh thân đều thực không yên ổn, tam ca cho ngươi phái hộ vệ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ném ra hộ vệ a. Quý phi dạ cười nói. Sẽ làm như vậy chính là ngươi cùng tiểu vương ra đi. Vĩnh Ninh mặt đỏ lên, đó là trước kia ta không hiểu chuyện, tam nương ngươi không cần học ta hảo. Nhất định không học. Ai, ngươi này vừa đi cũng không biết ngày nào đó mới trở về, phía trước Từ Thư Mặc vì bảo hộ Nhã Nhã, đem nàng đưa đến Mục Châu đi, ngươi thật vất vả từ Mục Châu tới, rồi lại muốn đi cái gì cùng Châu. Tam ca cũng đúng vậy. Hắn thuộc hạ như vậy nhiều người, ai đi một chuyến không được a, thế nào cũng phải cho ngươi đi. Quý phi dạ nghe Vĩnh Ninh ở bên tai nhắc mãi, cũng không cảm thấy phiền, kia không giống nhau, là ta có nhận thức người ở bên kia, mới có thể cho hắn đi dẫn tiến, người của hắn đi một chuyến có ít lời gì. Vĩnh Ninh còn tưởng đưa quý phi dạ đến trường đình, nhưng là vừa đến cửa thành bị quý phi dạ ngăn trở, ngươi sớm chút hồi cung. Hiện tại bên ngoài đối với ngươi mà nói cũng không nhất định an toàn, đưa như vậy xa, ta còn muốn lo lắng ngươi, như vậy ta đi đều không an tâm. Vĩnh Ninh tưởng tượng quý phi dạ nói có đạo lý, liền không hề kiên trì đưa quý phi dạ đến trường đình, mà là ở cửa thành cùng nàng nói xong lời từ biệt. Mau chút trở về đi, đừng nhìn. Quý phi dạ phất phất tay, sau đó buông xuống xe ngựa mảnh kia mảnh đem nàng khuôn mặt tàng trụ. Vĩnh Ninh có chút buồn bã mất mát bộ dáng, sau một lúc lâu có chút ủ rũ buông mành, không hề nhìn về phía cửa thành, phân phó một câu, hồi cung đi. Kết quả còn chưa đi bao lâu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Vĩnh Ninh ở trong xe nhíu nhíu mày, Lũ Tinh cùng Lục Hạ liếc nhau, Lũ Tinh trước vén rèm lên, phát sinh sự tình gì. Kia Sa Phu cũng cau mày, là tội thần Lâm đại nhân ra quyến. Lũ Tinh nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp quỳ người, nhận ra tới nàng là Lâm Chấn Hùng cháu gái Lâm Hồi Quân, liền buông xuống mảnh, xoay người đối với Vĩnh Ninh hồi báo nói: công chúa, tội thần Lâm đại nhân ra. Lâm Hồi Quân lúc này chính quỳ gối xe ngựa phía trước, ngăn cản xe ngựa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979 bị ám sát. Vĩnh Ninh dơ lên lông mày, nàng không hảo hảo ở nhà nàng ngốc chạy đến đường cách làm cái gì. Lục Hạ cùng Lũ Tinh còn không có trả lời, thấy Vĩnh Ninh đứng dậy tại hạ xe ngựa phía trước, nàng lạnh lùng bỏ xuống một câu lời nói: trở về cha một chút, là ai tiết lộ ta hành tung. Lũ Tinh vội vàng túc thần sắc, ứng hạ. Lục Hạ vội vàng cùng Vĩnh Ninh bước chân, đỡ nàng xuống xe ngựa. Vĩnh Ninh đi đến Lâm Hồi Quân trước mặt, ngươi làm gì vậy? Lâm Hồi Quân ngẩng đầu nhìn Vĩnh Ninh liếc mắt một cái, sau đó có nề nếp nói: công chúa điện hạ, Lâm gia tuyệt không lòng không phục, thỉnh công chúa điện hạ tha Lâm gia. Vĩnh Ninh cười nhạo một tiếng: cầm ngươi ra chính là ta tam ca, phái người vây quanh Lâm gia cũng là ta tam ca. Ta không truy cứu ngươi là như thế nào giấu riêng được những cái đó hộ vệ chạy đến đường cách tới. Ngươi tìm ta một cách vô huyền vô thế công chúa tha ngươi Lâm gia, ngươi đầu óc hỏng rồi sao? Lâm Hồi Quân khái một cách đầu: Tấn Vương gia như vậy đau công chúa điện hạ, chỉ cần công chúa điện hạ mở miệng, Tấn Vương gia khẳng định sẽ suy xét. Ngươi cho ta là kia vô tri phụ nhân, hậu cung không được tham gia vào chính sự, những lời này ngươi chưa từng nghe qua sao? Công chúa điện hạ, dân nữ đương nhiên nghe qua những lời này, nhưng là công chúa điện hạ. Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy trước mặt hàn quang chợt lóe, trong lòng tưởng quả nhiên, Lâm Hồi Quân chỉ biết dùng ra như vậy thủ đoạn, cũng may nàng sớm có phòng bị. Nàng nhanh chóng sau này một trốn, ngay sau đó đã có hai người vọt tới phía trước đè lại Lâm Hồi Quân, nàng tay truy thủ cũng bị đánh tới mà. Điện hạ, nguy hiểm. Một bóng hình nhào hướng Vĩnh Ninh, ôm nàng hướng bên cạnh một lăn, một mũi tên chi phá không mà đến, nếu là Vĩnh Ninh còn đứng tại chỗ nói, như vậy này chi mũi tên nhất định sẽ làm nàng chết đương trường. Vĩnh Ninh che lại còn bang bang nhảy tâm, bị Tử Thư Mặc lôi kéo trốn đến một bên dưới mái hiên, dù sao không thể tùy tiện bại lộ ở mặt khác điểm cao tầm nhìn đương. Vừa lúc bên này là Thái Bạch Lâu, Tử Thư Mặc dứt khoát ôm Vĩnh Ninh vào Thái Bạch Lâu. Chờ đến Vĩnh Ninh yên ổn xuống dưới, đã qua đi 15 phút công phu. Tiến đến truy tra mũi tên chi nơi phát ra, người đã quỳ gối nàng trước mặt chờ nàng hồi đáp. Nàng có chút nghĩ mà sợ mở miệng, ngươi lặp lại lần nữa, vừa rồi ta không nghe rõ. Hồi công chúa điện hạ, chúng ta đuổi tới kia xạ thủ nơi vị trí, nhưng là nơi đó đã không có một bóng người, cũng không lưu lại cái gì tung tích. Người nọ đem vừa rồi nói qua nói lặp lại một lần. Lâm Hồi Quân đâu? Lâm Hồi Quân muốn cắn lưới tự sát, bị chúng ta ngăn cản xuống dưới, nhưng là như cũ bị thương đầu lưới, đã bị chúng ta nhốt lại, thỉnh đại phu lại cho nàng xem. Bất luận dùng cái gì phương pháp, nhất định không thể làm nàng tự sát, hơn nữa nghĩ cách làm nàng mở miệng. Tử Thư Mặc bổ sung một câu. Vừa rồi tình thế đem hắn sợ tới mức không được. Hắn căn bản tưởng tượng không đến, nếu vừa rồi hắn không có vừa lúc đi ngang qua bên kia, sau đó thấy được cái kia mũi tên phản quang nói, sợ là lúc này Vĩnh Ninh đã. Tưởng tượng đến cái này, Tử Thư Mặc nghĩ lại mà sợ, Vĩnh Ninh trong khoảng thời gian này ngươi không cần tùy tiện ra cung. Vĩnh Ninh cau mày, ta là đưa Tam Nương ra khỏi thành mới có thể ra cung, Tam Nương quyết định ra khỏi thành ngày hôm qua trạng vạng mới quyết định, hôm nay sáng sớm xuất phát. Hơn nữa nàng ra khỏi thành đều là ta tam ca thuộc hạ người an bài, ta là hôm nay sớm lâm thời quyết định đưa tam nương ra khỏi thành, là ai có thể đem ta hành tung tiết lộ đi ra ngoài, sau đó bày ra như vậy cái cục ra tới. Vĩnh Ninh như vậy vừa nói, Tử Thư Mặc cũng cảm thấy này liên lụy quá nhiều, lập tức quyết định đem chuyện này trực tiếp cấp Hiên Viên Triệt nói, làm hắn an bài người đi tra, bọn họ hai đều phải mau. Này cũng làm Từ Thư Mặc sinh ra một ý niệm, hắn ở Vân Kinh tình báo còn xa xa không đủ, vừa lúc hiện tại Hiên Viên Triệt cũng buông ra đối Từ gia hạn chế, hắn phải nên sấn cơ hội này đem Từ gia tình báo thành lập lên.